Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85, danh đao Bạch Ngư. Roi quả đấm uy lực Prospero đã từng gặp qua 2 lần rồi. Hắn đối với roi trên nắm tay lực lượng có càng thêm khắc sâu lý giải. Cùng lần trước so với, roi thực lực lại trở nên mạnh mẽ. Prospero ngay cả Cracker cũng không sánh nổi. Hắn hiện tại chỉ có thể dùng mình fruit năng lực tới kéo dài thời gian. Hắn ăn là Pero Nomi fruit. Có thể đem tất cả bị hắn va chạm vào nhân ở 3 phút phía sau biến thành kẹo người. Đồng thời có thể trong vòng thời gian ngắn đắp nặn ra các loại kẹo bộ dáng đồ đạc. Tỉ như kiến trúc, còn có trong tay hắn loại này kẹo que chờ. Chính là cùng Cracker so với. Chiến đấu tương đương lực hơi có vẻ đến không đủ một ít. Roi thực lực chiến đấu là rất cường. Ít nhất là quả đấm trong uy lực diện nếu so với Cracker Cookie càng mạnh. Ở Prospero xem ra, Cracker Busosoku Haki đều còn mạnh hơn chính mình. Cùng hắn tương đối Prospero chỉ có thể áp dụng kéo dài. Ngọt ngào hàng rào, Prospero đối mặt tấn công Roi. Hắn lựa chọn phòng ngự thủ đoạn. Một mặt kẹo chế tạo mà thành bình chướng ra hiện tại ở trước mặt của hắn. Kẹo dày độ phi thường. So với một mặt tường đều phải cứng rắn hơn. Phanh. Nắm tay đánh vào bình chướng mặt trên. Nhất thời đem bề mặt này kẹo tường đánh nát. Nhưng mà Prospero đã biến mất ở rồi bình chướng phía sau. Cả người tiêu thất. Ân. Roi sửng sốt một chút. Hắn rõ ràng biết là Prospero ở nơi này. Hiện tại Prospero cư nhiên tiêu thất. Kẹo con sen. Đang ở Roi tìm kiếm hắn thời điểm. Từng con từ dưới đất nhô ra con sen. Giống như là thực sự con sen giống nhau. Nếu như bị rót vào linh hồn mà nói. Chính là thật con sen rồi. Những thứ này con sen hình thể không nhỏ. Từng con đều rất linh hoạt dáng dấp. Từ dưới đất nhảy ra tới. Hướng Roi đuổi theo. Rankiaku. Roi một cước ném. Một đạo chảm kích cắt ngang đi qua. Này con sen đều ngẩn ở tại chỗ. Một lát sau phía sau. Con sen đầu đều bị chặt đứt. Từng cái rơi xuống đất, kẹo cuộn sóng, liền sau đó một khắc, trên mặt đất biến thành một đoàn kẹo dịch, này con sen cũng đều biến thành kẹo dịch, sáp nhập vào trong lòng đất, Roi lúc này mới phát hiện, Prospero người kia trốn vào trong lòng đất, nguyên lai là hắn fruit năng lực, loại này ngụy hệ Loza fruit chính là như vậy, không đơn giản có thể giống như hệ Loza fruit giống nhau vô địch. Thậm chí là biến thành kẹo dịch dáng dấp đều có thể. Chỉ bất quá không kiên trì được lâu lắm. Mặt đất đều là kẹo dịch bộ phận. Từ dưới đất bốc lên kẹo dịch đem Roi bao trùm ở. Ngươi lần này chắc chắn phải chết. Prospero cười to nói. Trên đất kẹo dịch nhô ra. Đem từ Roi dưới chân của hướng Roi trên người bao trùm. Kẹo người. Muốn đem ta biến thành kẹo. Roi lập tức minh bạch. Đây không phải là Prospero tuyệt chiêu. Có thể đem người biến thành kẹo dáng dấp. Dùng kẹo vây khốn mục tiêu. Kẹo hội từ bên ngoài xâm lấn thân thể của địch nhân. Đem người sinh cơ cướp đoạt. 3 phút phía sau là có thể đem đối thủ cho biến thành một cái chân chính kẹo người. Muốn giải khai cũng rất đơn giản. Không cho kẹo vào thân thể. Bằng không chính là nhảy vào trong nước biển. Như vậy Prospero fruit năng lực tự nhiên cũng sẽ tiêu thất. Ở trong biển diện Roi sức chiến đấu mặc dù không bằng trời xanh ngư nhân bộ tộc. Thế nhưng hắn cũng có thể phát huy ra thực lực. Bây giờ là ở trên đất bằng. Roi làm sao có thể chạy đi cạnh biển giải trừ trạng thái của hắn bây giờ. Cho nên hắn chỉ có thể dùng loại thứ nhất biện pháp. Ngăn cản kẹo xâm lấn. Đem Busosoku Haki bao trùm toàn thân. Có thể dùng kẹo không còn cách nào tiến nhập Roi ở trong thân thể. Roi cả người đều biến thành màu đen nhánh. Busosoku Haki bao vây toàn thân của hắn. Mặc dù sẽ đưa tới Roi bá khí không còn cách nào tập trung. Nắm tay uy lực yếu bớt. Nhưng mà lại có thể hữu hiệu đối phó Prospero kẹo người một chiêu này. Busosoku Haki. Prospero biết kẹo dịch nhờn không còn cách nào tiếp tục xâm lấn Roi ở trong thân thể. Thế nhưng hắn cũng không có những biện pháp khác. chỉ có thể khống chế kẹo dịch nhờn tiếp tục đem Roy bao vây lại. Hạn chế Roy hành động, người cảm thấy sẽ hữu dụng sao? Roy trông thấy đã lan tràn đến bộ ngực hắn kẹo dịch nhờn từ tốn nói. Ta chỉ muốn tha trụ ngươi là được rồi. Qua đi lâu như vậy, các ngươi hải quân trợ giúp tuyệt đối không thể nhanh như vậy. Thế nhưng Katakuri bọn họ cũng không giống nhau. Bọn họ đang ở hải vực phụ cận. Ta đã phát sinh tín hiệu cầu cứu rồi. Chờ một chút, bọn họ hội rất nhanh chạy tới. Prospero nói rằng, hắn hiện tại có chút hối hận làm cho Cracker một người động thủ. Cracker bây giờ bị Roy đánh bại, đã mất đi ý thức. Cộng thêm hắn ở mới vừa trong chiến đấu tiêu hao rất nhanh. Ước đoán cũng không có bao nhiêu lực lượng tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới. Nhưng mà Roy bất đồng. Roy tiêu hao mặc dù là có, thế nhưng cũng tuyệt đối sẽ không nhiều lắm. Hắn hiện tại tuyệt đối còn có năng lực chiến đấu. Prospero thầm nghĩ muốn kéo dài ở Roy mà thôi. Cũng không có nghĩ qua đánh bại Roy loại ý nghĩ này. Ngươi tại sao không nói chờ Big Mom bản thân qua đây? Bất quá cũng tốt. Ta mục tiêu lần này là Katakuri. Vẫn là mau sớm giải quyết hết ngươi đi. Roy giơ chân lên từ kẹo dịch nhờn ở giữa đi tới. Đối với người thường mà nói, cái này kẹo dịch nhờn giống như là ao đầm giống nhau. Một ngày rơi vào trong đó mới vừa sẽ rất khó rút ra. Bất quá Roy bất đồng. Thực lực của hắn siêu việt người thường nhiều lắm. Cái này điểm lực lượng hắn vẫn phải có. Trực tiếp liền từ kẹo dịch nhờn ở giữa đi tới. Tuy là trên người hắn còn treo móc kẹo dịch nhờn, nhưng thì không cách nào xâm lấn thân thể hắn. Cũng sẽ không có một chút tác dụng. Tên đáng chết, Prospero trong lúc nhất thời cũng không làm gì được Roy. Roy mang cho hắn áp lực quá lớn. Cộng thêm Roy bây giờ thế đều đặt ở trên thân thể của hắn. Roy thế là cái gì ngay cả Roy cũng không biết. Nhưng là của hắn thế giống như là hắn bá khí giống nhau. Có chưa từng có từ trước đến nay. Nghiền ép hết thảy tán loạn oai. Prospero bị Roy thế gắt gao tập trung. Hắn lúc này đây cũng không còn cách nào giống như vừa mới như vậy dung nhập kẹo dịch ở giữa. Đang ở Roy không ngừng thoát khỏi kẹo dịch thời điểm, bỗng nhiên Roy sửng sốt một chút, tính phản xạ vươn tay nắm lấy rồi một thứ gì đó. Nhanh bản điệu van, đây là một thanh trường kiếm, lấy tốc độ cực nhanh hướng về phía Roy chạm cắt qua tới. Nhưng mà lưỡi kiếm sắc bén bị Roy một tay nắm lấy. Trong tay của hắn nắm bắt thanh trường kiếm này, ở trường kiếm trên chuôi kiếm có một khối cá dáng dấp. Là một khối bạch sắc cá tạo hình. Đây chính là danh đao bạch ngư sao? Roy bắt lại trường kiếm trong tay đối với trước mặt trưởng cái cổ nữ tử nói rằng. Không hổ là có thể đánh bại Cracker ca ca người. Buông kiếm. Amon một đôi mắt cá chết nhìn chằm chằm Roy đạo. Buông ra. Người cảm thấy có thể sao? Roy lạnh rên một tiếng. Cái tay còn lại cũng duỗi bắt lại cái chuôi này danh đao. Hai cái tay đem thanh kiếm này nắm ở trong tay. Ngươi muốn để làm chi? Amon sắc mặt đại biến. Ta muốn nhìn một chút ngươi Busosoku Haki có thể hay không bảo hộ ngươi thanh kiếm này. Roy lạnh như băng cười. Hai cái tay dùng sức gập lại. Đêm nay vẫn còn trương. Tạm thời đi ra ngoài xíu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.